Chương 1071. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1071, Ung Tinh Chapter. Đương Diệp Đế Tiên Cung rời đi Bi Ngạn vượt sâu thời điểm, đã là mấy ngày sau sự tình. Nhìn thấy Diệp Đế Tiên Cung xuất hiện, Kiếm Si không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Phát hiện Diệp Thần bọn người là lông tóc không hao tổn, nội tâm của hắn có thể nói là tràn đầy rung động. Không hổ là thiếu thôn trưởng. Thật đúng là lợi hại a. Ngay cả những cái kia nguyền rủa chỉ lực đều không làm gì được bọn họ sao. Xem ra, Lục quản gia nói tới đều là hoàn toàn chính xác. Kiếm Sĩ tâm bên trong, âm thầm cảm khái không thôi. Thuộc hạ gặp qua thiếu thôn trưởng. Phi thân rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung bong tàu phía trên, Kiếm Sĩ cung cung kính kính đi một cái lễ. Không cần đa lễ. Khoát tay áo, Diệp Thần mỉm cười nói. Những ngày gần đây, ngoại giới đều phát sinh cái gì Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần hỏi một câu. Nghe đồn, luyện đan sư công hội cố ý muốn cùng thiếu thôn trưởng hòa giải. Thậm chí, bọn hắn có mấy cái lão quái vật đều chạy tới thiên cơ tộc, ý đồ để thiên cơ bất biến khi cùng sự tình lão. Chỉ là, biết được thiếu thôn trưởng tiến vào Bi Ngạn vực sâu về sau, bọn hắn lại nhanh chóng rời đi. Đoán chừng, là bọn hắn cảm thấy thiếu thôn trưởng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn về phía Diệp Thần, Kiếm Sĩ đều đâu vào đấy hồi đáp. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một mặt vẻ đăm chiêu. Luyện đan sư công hội. Ha ha. Có chút ý tứ. Về phần hòa giải. Hòa giải là không thể nào hòa giải. Diệp Thần còn trông cậy vào không ngừng cùng bọn hắn cùng chết, không ngừng lớn mạnh chính mình thực lực đâu. Dù sao, mình có thể cướp đoạt tài nguyên đề cao thực lực bản thân. Người bù nhìn, cũng có thể không ngừng thu thập vong hồn. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội ngàn năm một thuở. Cũng không hủ gia tộc Công Tôn gia, bọn hắn đây là sợ sao? Lâu như vậy, đều không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Thật sự là kỳ quái. Lại hàn huyên vài câu, Kiếm Si liền cáo từ rời đi. Dùng hắn tới nói chính là, hắn vâng là không nên quấy rầy thiếu thôn trưởng lịch luyện tương đối tốt. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Công Tôn không hỏi khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung hướng gần nhất một tòa thành trì đi về. Phía trước, Diệp Thần mục tiêu là kế tiếp luyện đan sư công hội phân hội. Ngay tại Diệp Đế Tiên Cung lại xuất hiện không bao lâu, liền đưa tới vô số tu sĩ chú ý. Sự xuất hiện của hắn, trực tiếp đưa tới toàn bộ hỗn độn oanh động. Lại có thể có người có thể còn sống rời đi Bi Ngạn vực sâu. Cái này cũng quá khoa trương a. Vô số tu sĩ đều nghị luận ầm một. Thật hay giả? Diệp Thần một đoàn người tiến vào Bi Ngạn vực sâu cũng đều còn sống rời đi rồi. Cái này sẽ không phải là nghe nhầm đồn bậy a. Ta cũng cảm thấy. Ngay cả rất nhiều vô thượng cường giả đều chết tại Bi Ngạn vực sâu, hắn chỉ là vấn đạo cánh tuyệt thế. Yêu nghiệt mà thôi. Đương nhiên là thật. Việc này thế nhưng là có vô số người biết. Các ngươi nói, có phải hay không là bởi vì hắn trên người có cái gì nghịch thiên chí bảo mới có thể như thế? Cũng không phải không có khả năng này. Hắc hắc. Xem ra, lại phải có trò hay nhìn. Diệp Thần cùng luyện đan sư công hội, thế nhưng là đã không chết không thôi. An. Đối với những tu sĩ này ngôn luận, Diệp Thần cũng không biết. Bất quá cho dù biết, gia hỏa này cũng là cười trừ thái độ. Lúc này, hắn đang nghiên cứu một việc đâu? Đó chính là, hắn huyết mạch tiến hóa về sau, hắn tự hồ có một cái thần thông muốn đã thức tỉnh. Bây giờ, hắn đã có dự cảm mãnh liệt. Có lẽ, trong vòng vài ngày, mình sẽ thức tỉnh huyết mạch thần thông. Cũng không biết, mình thức tỉnh thần thông sẽ là gì chứ? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Hỗn độn chỗ sâu, thiên cơ tộc bí cảnh bên trong. Biết được Diệp Thần một đoàn người, đều bình yên vô sự rời đi Bi Ngạn vực sâu. Thiên cơ tộc trên dưới, đều là một trận líu lưỡi. Đối với tộc trưởng hai cha con lựa chọn cùng Diệp Thần kết minh việc này, bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm bội phục. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, xác thực đáng giá thiên cơ tộc kết minh. Nghị sự đại điện bên trong, thiên cơ tộc tộc trưởng cười ha hả nhìn về phía đám người. Như thế nào? Ta nói không sai chứ? quét mắt mọi người tại đây một chút, Thiên Co tộc tộc trưởng hỏi. Tộc trưởng đại nhân anh minh. Vâng, là tộc trưởng đại nhân ánh mắt độc ác a. Thật không biết Diệp Thần bọn hắn là thế nào làm được. Thực sự lợi hại. Thiên Cơ tộc tộc trưởng mới nói xong, ở đây không ít nhao nhao đập lên mông ngựa. Bất quá, rất nhanh bọn hắn lại yên tĩnh trở lại. Bởi vì, Thiên Cơ tộc tộc trưởng khoát tay áo ngăn lại bọn hắn. Diệp Thần cùng Luyện Đan sư công hội ăn thua đủ, đây là chuyện tất nhiên. Các ngươi cảm thấy, chúng ta Thiên Cơ tộc hẳn là thế nào đối mặt việc này? Thở sâu thở ra một hơi, Thiên Cơ tộc tộc trưởng bất động thanh sắc hỏi. Đương nhiên là cùng Diệp Thần cộng đồng tiến thối. Hắn nhưng là chúng ta nhất tộc minh hữu. Không tệ. Luyện Đan sư công hội mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta cũng không yếu. Không chết không thôi chính là. Thiên Cơ tộc tộc trưởng mới nói xong, người ở chỗ này liền nhao nhao trách móc. Trên mặt của mỗi người đều là chiến ý điên cuồng. Thấy thế, Thiên Cơ tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trong đám người, Thiên Cơ Bất Biến cũng là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt Thiên Cơ tộc trên dưới một lòng. Bằng không, bởi vì kiên kỵ Luyện Đan sư công hội mà lựa chọn sống chết mặc bay. Nói như vậy, Thiên Cơ tộc sẽ chỉ trở thành hôn độn trò cười. Cái này, cũng không phải Thiên Cơ Bất Biến bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Luyện Đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong, nghị sự đại điện bên trong. Giờ này khắc này, nơi này an tĩnh đến đáng sợ. Ở đây mỗi người, trên mặt đều là rung động hoặc là vẻ không thể tin được. Bọn hắn thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể còn sống rời đi Bi Ngạn vực sâu. Tôi tệ nhất là, không chỉ Diệp Thần lông tóc không tổn hao gì, ngay cả người đứng bên cạnh hắn cũng là như thế. Gia hỏa này là thế nào làm được? Đối với cái này, Luyện Đan sư công hội các cao tầng đều là trăm mối vân không có cách giải. Chẳng lẽ Diệp Thần đã giải khai Bi Ngạn vực sâu bí mật? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn đều là một trận líu lưỡi, hâm mộ. Không ít người trong mắt cũng lộ ra tham lam quang mang. Nếu như Luyện Đan sư công hội có thể biết được Bi Ngạn vực sâu bí mật, Luyện Đan sư kia công hội thực lực là không phải liền có thể đột nhiên tăng mạnh nâng cao một bước đâu. Nói như vậy, ngâm lại, trong bọn họ tâm đều là một mảnh lửa nóng. Các vị, chúng ta vân là trước hết nghĩ nghĩ tiếp xuống nên phải đối mặt sự tình a. Tự hổ đoán được ý nghĩ của mọi người, cao tọa bên trên, một cái tuấn lãng bạch bào thanh niên nói mà không có biểu cảm. Gì nói? Diệp Thần sẽ tiếp tục điên cuồng trả thù chúng ta Luyện Đan sư công hội, đây là chuyện tất nhiên. Làm không tốt, Thiên Cơ tộc cũng sẽ đi theo xuất thủ. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục nói. Nghe được hắn, ở đây nhận sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Diệp Thần gia hỏa này, đã để bọn hắn phi thường nhức đầu. Nếu như lại đến một cái Thiên Cơ tộc, ngâm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Phải biết, Thiên Cơ tộc thực lực, cũng không tại Luyện Đan sư công hội phía dưới. Lại thêm những cái kia ma tộc, yêu thú. Hiện tại Luyện Đan sư công hội, chẳng phải là muốn bốn bể thọ địch rồi. Cái này, nên làm cái gì bây giờ? Chapter 1072, Cung Tinh Chapter. Nghịch Thiên Huyết Mạch Thần Thông. Chủ nhân, còn có thời gian một ngày, chúng ta liền muốn đến phụ cận một tòa thành trì. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Công Tôn Bất Vấn nói một câu nói. Trước nguyên địa đóng quân đi. Nhìn thoáng qua dần tối sắc trời. Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Rõ. Khẽ gật đầu một cái, sau đó Công Tôn Bất Vấn liền đem Diệp Đế Tiên Cung đáp xuống phụ cận một cái dãy núi nội địa. Không thể không nói, người bù nhìn chính là người bù nhìn. Vô luận hắn đi ở đâu, hắn đều không quên đem hắn những cái kia tà linh triệu hoán đi ra. Điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía tà linh, ác linh, còn có các loại tà ma chi vật. Cái này không? Diệp Đế Tiên Cung vừa mới hạ xuống, nó lại bắt đầu. 19 cái tà linh, tại người bù nhìn chỉ dẫn dưới, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Ngược lại là áo bào xám, y nguyên an tĩnh đứng tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Dùng hắn tới nói chính là, trước mắt bình thường tà ma chi vật, đã khó mà để nó đột phá. Nhìn bốn phía một chút, khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lại bắt đầu nghiên cứu huyết mạch của mình thiên phú. Trực giác nói cho hắn biết. huyết mạch của mình thiên phú sắp đã thức tỉnh. Quá khó khăn. Thế mà còn là kém một chút mới có thể đột phá đến vấn đạo cảnh. Đem 19 cái tà linh gọi trở về, người bù nhìn một mặt buồn bực thầm nói. Ngươi liền thỏa mãn đi. Nhìn người bù nhìn một chút, Công Tôn Bất Vấn nhịn không được nhả rảnh nói. Trợn nhìn Công Tôn Bất Vấn một chút, người bù nhìn không nói gì. Thỏa mãn. Thỏa mãn là không thể nào thỏa mãn. Nó còn muốn chế tạo một chi tà linh đại quân đâu. Lúc này mới cái nào đến đâu. Người bù nhìn tà linh điên cuồng hành động, cũng hấp dẫn bốn phía vô số tu sĩ chú ý. Dù sao, theo nó những cái kia tà linh điên cuồng thôn phệ hình thức bắt đầu. Bốn phương tám hướng, đại lượng tà linh, ác linh, tà ma chi vật điên cuồng phá đất mà lên, trống rỗng xuất hiện. Cái này, muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Thậm chí, có một ít tu sĩ, đã đi tới Diệp Đế Tiên Cung phụ cận. Vô số tu sĩ, đều nghị luận ầm ĩ. Ngoạ tào. Đây không phải là Diệp Thần phi hành chí bảo sao? Những này động tĩnh, là gia hỏa này đưa tới. Không không không. Đây là hắn cái kia người bù nhìn đưa tới. Ngươi không có phát hiện, người rơm kia vừa lấy đi một đám cường đại tà linh sao? Nó lấy đi tà linh về sau, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Nghe đồn, Diệp Thần từ Bỉ Ngạn vực sâu ra, đạt được cái gì nghịch thiên chí bảo. Nếu không, chúng ta động thủ với hắn. Cút! Ngươi sống đủ rồi, lão tử còn không có sống đủ đâu. Đúng rồi. Ngươi là có mơ tưởng không ra, thế mà nghĩ đối Diệp Thần động thủ. Hắn nhưng là có được đánh dê viết vô thượng cường giả cổ tay. Mà lại, bản thân hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh dê viết vấn đạo cảnh cường giả. Tương đối có ý tứ chính là, những tu sĩ này mặc dù đối Diệp Thần một đoàn người tràn ngập tò mò, nhưng lại không ai dám tới gần. Bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần thế nhưng là một vị hung danh hiển hách tồn tại. Bọn hắn cũng không muốn trêu chọc gia hỏa này. Ngay cả luyện đan sư công hội đều không làm gì được Diệp Thần, huống chi bọn hắn. Lại nói, bây giờ, Bất Hủ gia tộc Thiên Cơ tộc thế nhưng là gia hỏa này minh hữu. Trêu chọc hắn, đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Đồng thời, phụ cận tu sĩ cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần đám người bọn họ xuất hiện ở đây, đến cùng ý vị như thế nào đâu? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này, vừa chuẩn bị đối phụ cận luyện đan sư công hội phân hội động thủ. Càng nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Dù sao, Diệp Thần cùng luyện đan sư công hội ở giữa, nói đúng không xê hết không ngớt cũng một điểm không đủ. Mà lại, gia hỏa này đều diệt đi luyện đan sư công hội nhiều ít cái phân hội rồi. Thêm một cái không nhiều không phải. Bốn phía tu sĩ nghĩ như thế nào, Diệp Thần không có hứng thú biết. Thậm chí, hắn liền nhìn đều không có xem bọn hắn một chút. Bây giờ, hắn chính hết sức chăm chú nghiên cứu lấy huyết mạch của mình thần thông. Bởi vì, huyết mạch của mình thần thông, hoặc là nói thiên phú, thật muốn đã thức tỉnh. Vào buổi tối, đột nhiên có một đạo hào quang màu tím từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra, phóng lên tận trời. Phương viên trên trăm ức dặm chi địa, đều thấy được đạo này tử sắc quang trụ. Đồng thời, vô số sinh linh đều cảm nhận được cực kỳ cường đại uy áp. Nhất là người bù nhìn bọn hắn, hiện tại càng là cảm thấy có điểm ngạt thở. Cái này vô hình uy áp, thực sự quá cường đại. T. Chủ nhân đây là. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn kinh nghi bất định nói. Chẳng lẽ đây là tại thức tỉnh huyết mạch thần thông? Ngay sau đó, người bù nhìn lại nhịn không được suy đoán. Một bên, Công Tôn Bất Vấn còn có áo bào xám, đã triệt để trong gió lộn xộn. Bọn hắn phát hiện, Diệp Thần đáng sợ, quả thực là vượt ra khỏi mình nhận biết. Khủng bố như vậy uy áp, thật sự là vấn đạo cảnh tu sĩ có thể đưa tới. Phụ cận tu sĩ, càng là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là tràn đầy kiên kỵ. Còn có chính là, thật sâu kính sợ. Thời gian một nén nhang qua đi, hào quang màu tím lúc này mới chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần cũng chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Hắn hai mắt cũng tất cả đều là phấn chấn chi sắc. Mình thức tỉnh huyết mạch thần thông, thực sự quá bưu hãn. nói vượt ra khỏi hắn nhận biết, cũng là một điểm không đủ. Đốt hồn. Đây là hắn thức tỉnh huyết mạch thần thông. Tên như ý nghĩa, cái này huyết mạch thần thông, cũng có thể tùy tiện làm được thiêu đốt khắc sinh linh linh hồn. Không chỉ có như thế. Hắn còn có thể thôn phệ khắc sinh linh linh hồn, lớn mạnh tự thân linh hồn. Trừ cái đó ra, còn có thể thiêu đốt mình bộ phận linh hồn năng lượng, thời gian ngắn đề cao mạnh thực lực bản thân. Đồng thời, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ có thể nói. Không tệ. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần tự nhủ. Chủ nhân, ngươi đây là đã thức tỉnh cái gì huyết mạch thần thông? Thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn tò mò hỏi một câu nói. Một bên, áo bào xám, Công Tôn Bất Vấn cũng là một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Kỳ thật, cũng không có gì. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói đơn giản một chút huyết mạch của mình thần thông. Nghe xong, người bù nhìn bọn hắn trực tiếp mộng. Cái này gọi không có gì. Có lầm hay không? Diệp Thần cái này huyết mạch thần thông, quả thực là vô địch đồng dạng tồn tại a. Chủ nhân, ngươi huyết mạch này thần thông, đơn giản chính là để cho người ta khó lòng phòng bị a. Thở sâu thở ra một hơi, người bù nhìn biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được nó, áo bào xám cùng Công Tôn Bất Vấn đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Thiêu đốt linh hồn người khác. Thôn phệ linh hồn người khác. Ai có thể nghĩ tới, trên đời còn có như thế nghịch thiên thần thông. Đáng sợ nhất là còn có thể thiêu đốt hồn lực của mình, đề cao mạnh tự thân chiến lực. Mấu chốt là, cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng phụ. Bưu hãn. Thực sự quá bưu hãn. Bình tĩnh. Khoát tay áo, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Sau đó, hắn không tự giác nhìn về phía bốn phía những tu sĩ kia. Diệp Thần đang nghĩ, không biết có cái gì dũng sĩ muốn đi qua khiêu khích mình đâu. Vừa mới, mình có thể kiểm tra một chút. Chapter 1073, Putin Chapter. Bất hủ mỏ vàng. Để Diệp Thần bất ngờ chính là, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn. Phụ cận vô số tu sĩ, nhao nhao lựa chọn đi đường. Mặc dù có một chút không có đi đường, cũng là cúi thấp đầu. Trong lúc vô hình, bọn hắn rõ ràng cấp ra một đáp án. Khiêu khích Diệp Thần. Kia là không có khả năng khiêu khích. Thật là khiến người ta thất vọng a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tự nhủ. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn bọn hắn kia là cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Cái này. Theo bọn hắn nghĩ, bốn phía những tu sĩ kia phản ứng không phải rất bình thường. Phải biết, bây giờ Diệp Thần tại hỗn độn, thế nhưng là hung danh hiển hách tồn tại. Đây không phải mọi người đều biết sự tình. Không cần thiết, ai sẽ nghĩ quẩn khiêu khích hắn. Cái này cùng tìm đường xê hết khác nhau ở chỗ nào. Rất nhanh, Diệp Thần lại không tự giác rơi vào trong trầm tư. Hắn đang suy tư một vấn đề chờ công pháp của mình hoàn thiện đến hoàn mỹ trạng thái, đến lúc đó sẽ là như thế nào đâu. Hoặc là nói, lúc nào mới có thể triệt để hoàn thiện. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên, trên bầu trời một thân ảnh bay tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Đồng dạng, người bù nhìn bọn hắn cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, lại là một con yêu thú. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là một đầu giao long. Một đầu thân dài hơn ngàn trượng, toàn thân tử sắc giao long. Thực lực của đối phương, là chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh, chính là vấn đạo cảnh cảnh giới tiếp theo. Vấn đạo cảnh muốn đột phá đến chí tôn cảnh, độ khó không thể bảo là không lớn. Bởi vì, vấn đạo cảnh tu sĩ, muốn linh hồn, huyết mạch toàn phương diện thuế biến, đạt tới hoàn mỹ trạng thái, mới có thể tiến nhập chí tôn cảnh. Vấn đạo cảnh tu sĩ muốn đột phá đến chí tôn cảnh, hơi không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng linh hồn băng diệt hoặc là khí huyết nghịch hành mà xê hết. Diệp công tử. Phi thân đi vào Diệp Đế Tiên Cung trước cách đó không xa, tử sắc giao long miệng nói tiếng người nói. Có việc. Nhìn về phía tử sắc giao long, Diệp Thần nghi hoặc hỏi một câu nói. Kỳ thật, cũng không có chuyện gì. Chỉ là, trước đó không lâu, Diệp công tử để chúng ta phá phong mà ra. Lần này, ta là đại biểu ma tộc còn có đông đảo yêu thú đến chuyên cảm tạ Diệp công tử. Lắc đầu cười khẽ, Tử sắc giao long chậm chậm nói. Nghe được nó, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Chuyên đến cảm tạ mình. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ. Bọn gia hỏa này, đây là hát cái nào một màn đâu. Thật là kỳ quái. Mặc kệ Diệp Thần nghĩ như thế nào, Tử sắc giao long trực tiếp lưu lại một người cao kim sắc trương lớn liền rời đi. Nhìn xem Diệp Đế Tiên cung bông tàu bên trên trương lớn, Diệp Thần bọn hắn không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Chốc lát sau, Diệp Thần mở ra kim sắc trương lớn. Đương Diệp Thần nhìn thấy kim sắc trương lớn bên trong đồ vật về sau, hắn triệt để mộng. Người bù nhìn bọn hắn, cũng là một trận trong gió lộn xộn. Bởi vì, trong trương đồ vật, thực sự để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Cái này, lại là một khối to lớn khoáng thạch. Một khối tản ra kinh khủng năng lượng ba động kim sắc khoáng thạch. Đây là... Vô ý thức, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía người bù nhìn. Hắn cảm thấy, người bù nhìn có lẽ sẽ biết một chút cái gì. Chủ nhân, đây là bất hủ mỏ vàng. Trầm mặc một lát, người bù nhìn chậm chậm nói. Bất hủ mỏ vàng. Đây là cái gì? Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Bất hủ mỏ vàng là một loại vô thượng khoáng thạch. Đồng thời, đây cũng là thể tu tha thiết ước mơ chí bảo. Thể tu chỉ cần thôn vệ nó, thể chất sẽ trở nên chưa từng có cường đại. Không chút nghĩ ngợi, người bù nhìn bật thốt lên. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nghe, cái này bất hủ mỏ vàng thật không tệ. Trước tiên, hắn liền muốn nếm thử thôn vệ trước mắt khoáng thạch. Nhưng mà, để Diệp Thần im lặng sự tình phát sinh. Hắn phát hiện, mình căn bản thôn vệ không được nó. Tự hồ, là bởi vì chính mình thực lực thực sự vẫn là quá yếu. Ngẫm lại, Diệp Thần đều là vô cùng phiền muộn. Cái này mẹ nó. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần đành phải thu hồi trước mắt cái rương. Chủ nhân, lấy thực lực ngươi bây giờ, xác thực rất khó thôn vệ bất hủ mỏ vàng. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn nhịn không được nói một câu nói. Không nói sớm. Trợn nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần tức giận nói. Coi như ta nói sớm, ngươi cũng sẽ nếm thử thôn vệ bất hủ mỏ vàng, không phải sao? Giang tay ra, người bù nhìn rất là vô tội nói. Lập tức, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Bởi vì, người bù nhìn nói thật đúng là sự thật tới. Cùng lúc đó, đối với tử sắc giao long bàn tay to của bọn nó bút, Diệp Thần trong nội tâm cũng là một trận sợ hãi thán phục. Dạng này đồ tốt cũng nói đưa liền đưa. Thật đúng là không là bình thường đại thủ bút a. Trong lòng của hắn, cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Những ma tộc này, yêu thú, bọn hắn mũi nhọn chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Có vẻ như, cái này đều rất dài thời gian, thế nhưng là luyện đan sư công hội vẫn là bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Chà chà! Hồng Hoang, tới gần Thiên Cung Hạch Tâm cung điện quần lạc trong một tòa cung điện. Lúc này, Đông Hoàng một đoàn người, đang chuyện trò cái gì? Bản đại gia hiện tại cuối cùng đột phá đến đại đạo cảnh hậu kỳ. Các ngươi nói, chúng ta có phải hay không hẳn là tiến về hỗn độn đây? Nhìn một chút sát thần, lại nhìn một chút hải hoàng, còn có lâm vô địch bọn hắn, Đông Hoàng nói. Nghe được Đông Hoàng, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rời đi Hồng Hoang. Thẳng thắn giảng, bọn hắn tạm thời không có ý nghĩ này. Vẫn là tận lực đề cao thực lực rồi nói sau. Chủ mẫu các nàng không phải cho chúng ta không ít tài nguyên tu luyện sao? Mà lại, các nàng nói, tại hỗn độn, đại đạo cảnh chỉ là yếu nhất tu sĩ mà thôi. Lâm vô địch trên bờ vai, tiểu hắc cẩn thận nói. Tốt a. Ngẩng người, Đông Hoàng có chút buồn bực gật gật đầu. Các ngươi nói, lão đại thực lực bây giờ đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh đâu? Đột nhiên, Thiên Vấn bất thình lình hỏi một câu nói. Nghe được Thiên Vấn, mọi người tại đây đều là một trận trầm mặc. Diệp Thần thực lực. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là khó mà nói. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản liền đoán không được. Chủ yếu là, gia hỏa này thực lực tốc độ tăng lên thế nhưng là phi thường khủng bố. Có trời mới biết, hắn hiện tại sẽ có bao nhiêu mạnh. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thần kiếp trước thân phận, mọi người tại đây thế nhưng là biết đến. Cho nên, bản thân hắn liền không thể theo lẽ thường đối đãi. Có cái gì tốt xoắn xuýt? Sư thúc tổ để chúng ta thất vọng qua sao? gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch đại đại liệt liệt nói. Nghe được Lâm Vô Địch, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Một bên khác, Thiên Cung Hạch Tâm chi địa, một cái dãy cung điện rơi bên trong. Lúc này, Tiểu Thất các nàng đều không chớp mắt nhìn về phía Diệp Y Y. Thông phệ thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch Diệp Y Y, lại thêm một giọt u minh nước nặng, bây giờ thực lực của nàng đã đột nhiên tăng mạnh. Nói là cường hãn đến rối tinh rối mù cũng không đủ. Cái này không. Đến bây giờ, khí tức của nàng còn tại liên tục không ngừng tăng vọt. Nàng tốc độ đột phá, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Chapter 1074, Ung Tinh Chapter. Mua thành, đây là một cái trong hôn độn ương khu vực bên ngoài siêu cấp thành trì. Nghe đồn, sau lưng nó đứng đấy, là một cái hỗn độn đỉnh tiêm thế lực. Lúc buổi sáng, Diệp Thần một đoàn người không nhanh không chậm đến nơi này. Bọn hắn mới xuất hiện, liền hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp Thần bây giờ thế nhưng là hôn độn thế giới đại danh nhân. Điên cuồng đắc tội luyện đan sư công hội, hết lần này tới lần khác còn sống được tiêu diêu tự tại. Ngoại trừ gia hóa này, cũng là không có người nào. Mấu chốt là, bất hủ gia tộc Thiên Cơ tộc còn cùng hắn kết minh. Nghe đồn, bối cảnh của hắn cũng không đơn giản. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Tương đối có ý tứ chính là, bây giờ, đã không ai nghĩ quẩn có ý đổ với Diệp Thần. Cho dù, luyện đan sư công hội treo thưởng vân còn ở đó. Vấn đề là, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được. Gia hỏa này, thế nhưng là vấn đạo cảnh yêu nghiệt. Bên cạnh hắn thủ hạ, cũng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Chủ nhân, hiện tại xem ra, thật không ai có dũng khí ra tay với ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn biểu lộ cảm xúc nói. Kỳ thật, cái này rất bình thường. Chí tôn cảnh cường giả, cơ bản đều là một chút thế lực lớn lão quái vật. Bọn hắn không xuất hiện, ai có thể cầm chủ nhân thế nào? Một bên, Công Tôn Bất Vấn cười ha hả nói. Nghe được Công Tôn Bất Vấn, người bù nhìn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Nhìn ra được, gia hỏa này vô cùng thất vọng. Dù sao, chết càng nhiều người, nó liền càng vui vẻ. Bởi vì, càng nhiều vong hồn, càng nhiều càng cường đại vong hồn, cái này mang ý nghĩa khoảng cách mục tiêu của nó lại. Tới gần một bước. Nó thế nhưng là lập chí tại chế tạo một chi cường đại tà linh đại quân. Không có giết chóc, nó còn thế nào chế tạo mình tà linh đại quân. Đi luyện đan sư công hội đi. Buồn cười nhìn một chút Công Tôn Bất Vấn, lại nhìn một chút người bù nhìn, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Công Tôn Bất Vấn, vẫn là người bù nhìn, áo bào xám đều là một trận kích động. Cho nên, đây là lại muốn bắt đầu mổ giết sao? Không tệ. Coi như không tệ. Đối với giết chóc, bọn hắn đều là phát ra từ nội tâm khát vọng. Diệp Thần bọn hắn vừa tới đến mưa thành luyện đan sư công hội trước cửa thời điểm, nơi này đã trận địa sẵn sàng đón. Quân địch. Diệp Thần. Ngươi không nên quá phận. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy chúng ta luyện đan sư công hội dễ khi dễ sao? Cầm đầu một cái tóc trắng xóa lão đầu, ngoài mạnh trong yếu địa lớn tiếng trách móc. Người đầu hàng không giết. Cái khác, giết không tha. Bình tĩnh quét mắt trước mắt luyện đan sư, cung phụng nhóm một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Không hẹn mà cùng, Công Tôn Bất Vấn, áo bào xám trăm miệng một lời. Nói xong, bọn hắn đều đi hướng luyện đan sư công hội. Mặc dù luyện đan sư công hội bên này có không ít vấn đạo cảnh cao thủ, nhưng là, rất hiển nhiên hai người đều không có. Để ở trong lòng. Công Tôn Bất Vấn. Nguyên bản, hắn chính là bất hủ cao thủ của gia tộc, bản thân liền là cơ hồ cùng giai vô địch tồn tại. Đằng sau cùng mình tâm ma dung hợp, hắn thì càng cường đại. Cái này không? Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn đã ngạnh sinh sinh đột phá đến vấn đạo cảnh hậu kỳ. Về phần áo bào xám liền càng thêm không cần nói. Có được chí tôn tà thể hắn, bản thân liền là cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Nhìn về phía đằng đằng sát khí hai người, luyện đan sư công hội tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy âm trầm không. Chừng chỉ sắc. Ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Đừng giết tạ. Ta đầu hàng. Đầu hàng ngươi xác định không giết chúng ta sao? Kia, ta ta cũng đầu hàng. Để Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, Mưa thành luyện đan sư công hội người, vô luận là luyện đan sư Vân là cung. Phụng, thế mà đều vô cùng không có cốt khí. Đều không ngoại lệ, bọn hắn thế mà đều lựa chọn đầu hàng. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để Diệp Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Những người này ngày bình thường cao cao tại thượng đã quen, tiếp mệnh không phải chuyện rất bình thường. Đã như vậy, các ngươi đều giao ra riêng phần mình trong tay hôn độn chiếc nhân đi. Giao ra hôn độn chiếc nhân, các ngươi liền có thể rời đi. Vui lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Phi thường gọn gàng địa, cơ hồ tất cả mọi người gọn gàng địa giao ra hôn độn chiếc nhân. Sau đó, bọn hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Duy chỉ có cầm đầu lão đầu kia, mặt mũi tràn đầy âm trầm không chừng chỉ sắc. Lúc này, hắn chính một mặt xoắn xuýt mà nhìn chằm chằm vào trong tay mình hai cái hôn độn chiếc nhân. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng giao ra trong tay hai cái hôn độn chiếc nhân. Hắn cũng rời đi. Nhìn xem lơ lửng tại trước người mình một đống lớn hôn độn chiếc nhân, Diệp Thần trên mặt kia là không cầm được tiếu. Dung. Không đánh mà thắng cướp đoạt một cái luyện đan sư công hội phân hội tài phú. Ngâm lại, trong lòng của hắn đều là đắc ý. Sau một khắc, Diệp Thần tiện tay vô ra một chưởng. Lập tức, trước mắt luyện đan sư công hội liền biến thành một vùng phế tích. Sau đó, Diệp Thần một đoàn người liền nghênh ngang rời đi. Nhìn xem Diệp Thần bọn hắn rời đi bóng lưng, bốn phía vô số tu sĩ nghị luận ầm một. Ngoạ tào. Diệp Thần cũng quá lợi hại a. Không đánh mà thắng cướp sạch một cái luyện đan sư công hội phân hội. Ha ha. Chứng minh Mưa thành luyện đan sư công hội phân hội người sáng suốt. Chẳng lẽ nhất định phải chịu chết sao? Bọn cũng không phải Diệp Thần bọn hắn đối thủ. Đúng vậy a. Ngươi không có phát hiện sao? Diệp Thần bên cạnh hai tên gia hỏa thực sự quá mạnh. Mạnh nhất chẳng lẽ không phải Diệp Thần sao? Gia hỏa này cho ta cảm giác tựa như là thái cổ hung thú đồng dạng. Hắc hắc. Xem kịch vui chính là, xoắn suýt nhiều như vậy làm gì? Đúng rồi. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Diệp Thần là cao hứng, thế nhưng là luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ người, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Mô thành luyện đan sư công hội phân hội lựa chọn, để bọn hắn cảm thấy phân nộ phi thường, vô cùng mất mặt. Thủ hạ bọn hắn một cái cỡ lớn phân hội, vậy mà tập thể đầu hàng. Tập thể giao ra hôn độn chiếc nhân. Mất mặt. Thực sự quá mất mặt. Bọn hắn có lý do tin tưởng, bây giờ bọn hắn đã biến thành các đại đinh tiêm thế lực trong miệng chê cười. Cái này, thực sự để bọn hắn trong nội tâm có chút khó mà tiếp nhận. Luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ, nghị sự đại điện. Cao tọa bên trên, bạch bào thanh niên một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt một đám người tại chửi ầm lên. Các vị, các ngươi vẫn là ngẫm lại, tiếp xuống cái khác phân hội phản ứng đi. Đối mặt Diệp Thần bọn hắn, cái khác phân hội có sức phản kháng sao? Nhíu nhíu mày, thanh niên mặt không thay đổi đánh gãy luyện đan sư công hội đông đảo cao tầng chửi rủa. Nghe được hắn, người ở chỗ này sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Một cái luyện đan sư công hội phân hội là như thế còn dễ nói. Nếu như mỗi cái là như thế này, vậy bọn hắn luyện đan sư công hội thật sự là không cần lăn lộn. Nhưng vấn đề là, đối phó Diệp Thần, ít nhất phải phái ra chí tôn cảnh cường giả mới được. Chí tôn cảnh trở xuống tu sĩ, có thể làm gì được Diệp Thần sao? Vấn đề là, luyện đan sư chí tôn cảnh cường giả cũng không nhiều. Mỗi một cái, đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lại nói, thiên cơ tộc thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này minh hữu. Bọn hắn phái ra chí tôn cảnh cường giả về sau, có trời mới biết thiên cơ tộc người sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Chapter 1075, Hung Tinh Chapter. Một bức quỷ dị họa. Bây giờ, luyện đan sư công hội tổng bộ như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn ngay tại kiểm điểm chiến lợi phẩm của mình. Không thể không nói, Mưa thành luyện đan sư công hội không hổ là luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ kỳ hạ một lớn phân hội. Nơi này luyện đan sư, thật đúng là từng cái giàu đến chảy mỡ. Chồng chất như núi hỗn độn mỏ tinh. Các loại đan dược, hỗn độn linh dược. Còn có chồng chất như núi các loại khoáng thạch, vật ly kỳ cổ quái. Cùng, một đống lớn luyện đan tâm đắc loại hình đồ vật. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần gọn gàng đem cơ hồ tất cả mọi thứ rót vào trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Về phần những cái kia luyện đan tâm đắc loại hình đồ vật, hắn đơn giản nhìn một chút, liền giao cho người bù nhìn. Tạ ơn chủ nhân. Tiếp nhận các loại vật, người bù nhìn mặt mày hớn hở nói. Nó trong nội tâm, cũng là tràn đầy chờ mong. Đem những này cho mình tà linh đại quân, mình chẳng lẽ có thể có được một đám tà linh luyện đan sư? Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Khoát tay áo, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào cuối cùng một viên hỗn độn trên mặt nhẫn. Cái này mai hỗn độn chiếc nhẫn, trang thế nhưng là mưa thành luyện đan sư công hội tất cả tài phú. Cho nên, Diệp Thần đối với nó vẫn là đặt vào kỳ vọng cao. A. Dò xét một chút cái này mai hỗn độn chiếc nhẫn, Diệp Thần một mặt vẻ kinh ngạc. Cái này, cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản hắn coi là cái này mai hỗn độn chiếc nhẫn sẽ chứa vô số đồ tốt. Thế nhưng là, hắn không có nghĩ tới là cái này mai hỗn độn chiếc nhẫn, thế mà chỉ là chứa một bức họa. Một bức kỳ quái họa. Bức họa này, thế mà bị một đoàn màu xám mê vụ bao phủ. Đồng thời, vẽ bốn phía, có cường đại thôn vệ chi lực. Đây là cái gì? Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem này tấm đem ra. Nhìn về phía này tấm có mơ hồ tranh sơn thủy dấu vết quỷ dị họa, người bù nhìn bọn hắn đều là sửng sốt một chút. Thật quỷ dị họa. Nó lại có thể thôn vệ các loại đồ vật lớn mạnh tự thân. Thăm dò tính địa ném ra một viên hỗn độn mỏ tinh, người bù nhìn sợ hãi than nói. Nó ném ra cực phẩm hỗn độn mỏ tinh, trực tiếp bị này tấm quỷ dị họa cắn nuốt hết. Ngươi cũng không biết đây là cái gì họa. Nhìn về phía người bù nhìn, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Chủ nhân, ta xác thực không biết bức họa này. Khe khẽ lắc đầu, người bù nhìn hồi đáp. Tiểu ma đâu? Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn về phía trên lưng ma kiếm. Chủ nhân, ta cũng không biết bức họa này là thế nào một chuyện. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu ma thanh âm. Một bên, áo bào xám, Công Tôn Bất Vấn cũng là một mặt mờ mịt lắc đầu. Được rồi. Có rảnh lại nghiên cứu đi. Hô một hơi, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó, hắn trực tiếp đem này tấm quỷ dị họa ném vào trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu. Ngay tại Diệp Thần dự định rời đi mưa thành thời điểm, đột nhiên một nhóm thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn cách đó không xa. Nghề này thân ảnh không phải người khác, chính là thiên cơ bất biến một đoàn người. Diệp Thần, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn về phía Diệp Thần, thiên cơ bất biến cười ha hả đánh một cái chào hỏi. Thiên cơ tiền bối. Đồng dạng, Diệp Thần cũng là một mặt mỉm cười. Đương nhìn về phía thiên cơ bất biến sau lưng tám người thời điểm, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Thuần một sắc chí tôn cảnh cường giả. T. Thiên cơ tộc, thật đúng là đại thủ bút A. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Ta lần này tới, chính là chuyên môn đại biểu thiên cơ tộc cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lời nói xoay chuyển, thiên cơ bất biến tiếp tục nói. Chúng ta mặc dù là minh hữu, nhưng là các ngươi nhất tộc, cũng không cần thiết vào chỗ C hết đắc tội luyện đan sư công hội A. Ngẩn người, Diệp Thần nghiêm mặt nói. Nói là nói như vậy, nhưng là chúng ta thiên cơ tộc từ trước đều là cùng minh hữu cộng đồng tiến thối. Khe khẽ lắc đầu, thiên cơ bất biến một mặt kiên định nói. Tốt A. Đã thiên cơ bất biến nói đều nói đến đây cái phân thượng, Diệp Thần cũng không tốt lại nói cái gì. Nếu như nói, ta muốn nhất thống hỗn độn đâu? Các ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần vừa nói đùa vừa nói thật nói. Nghe được Diệp Thần, thiên cơ bất biến lập tức hóa đá tại chỗ. Nhất thống hỗn độn. Mình không có nghe lầm chứ. Không chỉ là thiên cơ bất biến, phía sau hắn tám người, cũng là cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Phải biết, muốn nhất thống hỗn độn, độ khó cũng không là bình thường lớn. Cường đại như hỗn độn đại đế, lúc trước hắn nghĩ nhất thống hỗn độn, còn không phải lấy thất bại mà kết thúc rồi. Trái lại Diệp Thần, hắn hiện tại mới vấn đạo cảnh mà thôi. So với lúc trước hỗn độn đại đế, hiện tại Diệp Thần thế nhưng là kém xa. Diệp Thần, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lấy lại tinh thần về sau, Thiên Cơ bất biến đầy mắt quái dị mà hỏi thăm. Ha ha! Cười cười, Diệp Thần không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Diệp Thần phản ứng, để Thiên Cơ bất biến không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Cho nên, gia hỏa này là chăm chú. Ngẫm lại, Thiên Cơ bất biến đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Tên điên! Trong lòng của hắn, nhìn không được âm thầm nhả rảnh. Chỉ bất quá, đương nghĩ đến Diệp Thần đứng phía sau Bất Tử Thôn, Thiên Cơ bất biến lại bình thường trở lại. Bất Tử Thôn, xác thực có được quét ngang hỗn độn thực lực. Nói không chính xác, Diệp Thần thật có thể thành công đâu. Nếu như Diệp Thần thành công nhất thống hỗn độn, làm hắn minh hữu Thiên Cơ tộc, địa vị còn không phải nước lên thì thuyền lên. Ngẫm lại, Thiên Cơ bất biến nội tâm đều là vô cùng kích động. Chỉ là, rất nhanh hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì Thiên Cơ bất biến minh bạch, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Hỗn độn thế nhưng là lớn vô cùng. Trong bóng tối, có được đông đảo vô thượng cường giả. Thậm chí, còn có một số sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Muốn nhất thống hỗn độn, nói nghe thì dễ. Lúc trước hỗn độn đại đế, còn không phải không thành công liền rời đi hỗn độn. Cho dù hắn là làm lúc công nhận hỗn độn đệ nhất cường giả, cho dù hắn có được quét ngang hỗn độn lóa mắt chiến tích. Thế nhưng là, hắn vẫn là không có nhất thống hỗn độn. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Hỗn độn nước, thế nhưng là sâu đâu? Nhìn thấy Thiên Cơ bất biến âm trầm không chừng sắc mặt, Diệp Thần cũng không nói thêm gì ý tứ. Bởi vì hắn minh bạch, mình bây giờ nói những này, theo người khác quả thực là ý nghĩ hão huyền. Ai bảo mình bây giờ thực lực yếu như vậy đâu? Vấn đạo cảnh, phóng nhãn hỗn độn thế giới vùng đất trung ương, cũng chỉ là miễn cưỡng xem như một phương cường giả mà thôi. Ngược lại là ở trung ương khu vực bên ngoài, có thể xưng vương xưng bá. Bốn phía, vô số người đều vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm Diệp Thần một đoàn người thấp giọng nghị luận. Thiên Cơ tộc, đây là quyết tâm muốn cùng Diệp Thần mặt trận thống nhất sao? Đường đường Thiên Cơ tộc thiếu tộc trưởng, thế mà đi theo Diệp Thần tả hữu. Còn mang đến 8 vị chí tôn cảnh cường giả. Chật chật chật. Đồng thời, đối với Diệp Thần, vô số người cũng là tràn đầy hâm mộ. Nếu như mình có Thiên Cơ tộc chỗ dựa, cũng có thể hoành hành không sợ a. A. Đột nhiên, Diệp Thần còn có Thiên Cơ bất biến bọn hắn, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Chapter 1076, Ultin Chapter. Chỉ gặp, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ phía chân trời chạy nhanh đến. Đây là... Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Diệp Thần một mặt vẻ kinh ngạc. Đồng dạng, Thiên Cơ bất biến mấy người cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Đây là một người mặc trường sam màu đỏ ngòm tà mị trung niên. Hắn lại là một cái tà tu. Một cái phi thường cường đại tà tu. Thực lực của đối phương là chí tôn cảnh hậu kỳ. Trên người hắn tản ra cực kỳ cường đại khí tức tà ác. Diệp Thần. Thiên Cơ bất biến. Phi thân rơi xuống Diệp Thần trước người bọn họ cách đó không xa, tà mị trung niên nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Thiên Cơ bất biến. Ngươi là? Nhìn về phía tà mị trung niên, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Đồng dạng, Thiên Cơ bất biến cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết đối phương. Các ngươi nhưng từng nghe tới tà tu liên minh. Nhìn hai người một chút, tà mị trung niên cười híp mắt nói. Về phần người bù nhìn bọn hắn, thì là trực tiếp bị không để ý tới. Tà tu liên minh. Nghe được tà mị trung niên, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Mà Thiên Cơ bất biến một đoàn người, còn có Công Tôn bất vấn, thì là sắc mặt một trận kịch biến. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Cho nên, cái này tà tu liên minh rất lợi hại. Tà tu liên minh là hỗn độn thứ nhất tà tu thế lực. Bọn hắn thực lực, so luyện đan sư công hội chờ thực lực chỉ mạnh không yếu. Trầm mặc một lát, Thiên Cơ bất biến nhỏ giọng giải thích nói. Nghe được Thiên Cơ bất biến, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn thật đúng là không có đem cái này tà tu liên minh để ở trong lòng. Đối phương cường đại tới đâu lại như thế nào? Mình đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chuồn đi chính là. huống chi, không phải có kiếm sĩ tiền bối âm thầm bảo vệ mình sao? Căn bản không cần hoảng. Ta là đại biểu tà tu liên minh mời ngươi gia nhập chúng ta. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, che lấp trung niên một mặt nghiêm nghị nói. Thật có lỗi. Ta cự tuyệt. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần gọn gàng nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, che lấp trung niên không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng khó chịu. Bởi vì, hắn thật không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cự tuyệt tà tu liên minh cành ô ỏ liêu. Thiên cơ bất biến, nếu như ta đối Diệp Thần động thủ, các ngươi thiên cơ tộc muốn cùng hắn một con đường đi đến đen. Sao? Thở sâu thở ra một hơi, che lấp trung niên hơi híp mắt lại nhìn về phía thiên cơ bất biến. Ngươi dám động thủ, ngươi hắn phải chết không nghi ngờ. Bình tĩnh nhìn về phía che lấp trung niên, thiên cơ bất biến lạnh nhạt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Thiên cơ bất biến, khiến che lấp trung niên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Chỉ bất quá, hắn há to miệng, cuối cùng không nói thêm gì. Bởi vì, thiên cơ bất biến thực lực còn ở phía trên hắn. Hắn nhưng không có tự chuốc nhục nhã ý tứ. Diệp Thần. Thiên cơ tộc. Ta nhớ kỹ. Thật sâu nhìn Diệp Thần hai người một chút, che lấp trung niên liền muốn quay người rời đi. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Cái này chí tôn cảnh hậu kỳ cường đại tà tu, thế mà thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Trong chốc lát, cái này che lấp trung niên liền biến thành một cô thi thể. Mà Diệp Thần trên thân, thì là bạo phát ra cường đại linh hồn ba động. Thấy cảnh này, thiên cơ bất biến bọn hắn, còn có bốn phía tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ có người bù nhìn bọn hắn minh bạch, Diệp Thần đây là vận dụng huyết mạch thần thông. Không để ý đến người xung quanh nghĩ như thế nào, Diệp Thần trực tiếp lấy đi che lấp trung niên hôn độn chiếc nhân. Nhìn lại. Diệp Thần. Hắn là người xử lý. Lấy lại tỉnh thần, thiên cơ bất biến mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Diệp Thần. Sau đó, hắn lại nhìn trên đất che lấp trung niên thi thể một chút. Đúng a? Có vấn đề sao? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không có phủ nhận ý tứ. T. Nghe được Diệp Thần, thiên cơ bất biến, còn có hắn những cái kia thủ hạ cùng bốn phía tu sĩ đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều tràn đầy rung động. Còn có chính là, kinh hãi. Gia hỏa này, thế mà có được đánh giết chí tôn cảnh cường giả thủ đoạn. Đồng thời, còn quỷ dị như vậy. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đi thôi. Thu hồi hôn độn chiếc nhãn, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Nói xong, hắn liền tế ra Diệp Đế Tiên Cung. Sau đó, đám người bọn họ nghênh ngang rời đi mưa thành. Nhìn xem Diệp Đế Tiên Cung rời đi cái bóng, vô số tu sĩ nghị luận ầm một. T. Diệp Thần gia hỏa này, thế mà càng ngày càng cường đại. Các ngươi nói, Diệp Thần là thế nào làm được đây này? Ai biết được? Đầu tiên là đắc tội luyện đan sư công hội, sau đó là bất hủ gia tộc công tôn gia, hiện tại lại tăng thêm một cái tà tu liên. Minh. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là một người điên a. Người ta điên cuồng là bởi vì hắn có điên cuồng vốn liếng. Người bình thường ai có thể lặng yên không một tiếng động đánh giết một vị chí tôn cảnh hậu kỳ cường giả? Ai có thể cùng thiên cơ tộc loại này quái vật khổng lồ kết minh? Cũng là thật làm cho người hâm mộ a. Diệp Đế Tiên Cung rời đi mưa thành về sau, thiên cơ bất biến muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thiên cơ tiền bối, có cái gì ngươi lưu nói thẳng đi. Nhìn thiên cơ bất biến một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Diệp Thần, đắc tội tà tu liên minh, cũng không phải cái gì ý kiến hay a. Bọn hắn thế nhưng là phi thường điên cuồng, lại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dù sao, bọn hắn không giống luyện đan sư công hội như thế gia đại nghiệp đại có chỗ lo lắng. Thở dài một hơi, thiên cơ bất biến lo lắng nói. Không có việc gì. Khoát tay áo, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Cùng lắm thì, ta trốn vào bất tử thôn chính là. Huống chi, thiên cơ tộc cũng không so tà tu liên minh yếu a. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, thiên cơ bất biến không khỏi không phản bác được. Tên điên. trong lòng của hắn nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Chuyện cho tới bây giờ, thiên cơ bất biến xem như minh bạch. Diệp Thần gia hỏa này là ước gì tự thân địch nhân càng nhiều càng tốt. Thiên cơ tộc cùng tà tu liên minh thực lực, tại sàng sàng với nhau đi. Lấy lại tỉnh thần về sau, thiên cơ bất biến sâu kín nói một câu nói. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Hắn là quyết tâm đại biểu thiên cơ tộc cùng Diệp Thần một con đường đi đến đen. Nghe được thiên cơ bất biến, còn có nhìn thấy trên mặt hắn kiên định biểu lộ, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu. Dung. Xem ra, thiên cơ tộc người minh hữu này vẫn là rất đáng tin cậy mà. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Lại rảnh rỗi hàng huyên vài câu, Diệp Thần một lần nữa lấy ra viên kia hỗn độn chiếc nhãn. Trước đó tại mưa thành nhiều người phức tạp, hắn không tốt đem đồ vật bên trong lấy ra. Hiện tại, vậy liền coi là chuyện khác. Nhìn thấy Diệp Thần một mặt dáng vẻ hưng phấn, thiên cơ bất biến bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Khi chí tôn cảnh tà tu hôn độn chiếc nhẫn đến cùng có cái gì tốt đổ vật. Thế mà để Diệp Thần như thế kích động. Chật chật chật. Chapter 1077, Hung Tinh Chapter. Khí linh chi huyết. Cực độ tà ác bảo vật. Cười cười, Diệp Thần không có giải thích ý tứ. Hắn đem hỗn độn chiếc nhẫn các loại tài nguyên trực tiếp ném tới trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Cuối cùng, hắn lấy ra một giọt máu. Một giọt từ một cái trong suốt cái bình mặt lớn chừng ngón cái máu. Giọt máu này, tản ra cực kỳ tà ác, năng lượng cường đại ba động. Nhìn về phía giọt máu này, thiên cơ bất biến con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Người bù nhìn bọn hắn, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Bởi vì, giọt máu này uy áp, thế mà để bọn hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Giọt máu này. Thở sâu thở ra một hơi, thiên cơ bất biến trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Thiên cơ tiền bối. Ngươi biết giọt máu này lai lịch. Nhìn về phía thiên cơ bất biến, Diệp Thần tò mò hỏi. Đại khái có thể đoán được. Bất quá, không xác định. Trầm mặc một lát, thiên cơ bất biến chậm chậm nói. Ồ. Nghe được thiên cơ bất biến, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Nếu như ta không có đoán sai, đây là cùng trong truyền thuyết U Minh nước nặng cùng cấp bậc đồ vật. Nhìn thoáng qua Diệp Thần trong tay cái bình, thiên cơ bất biến chậm chậm nói. Ừm. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Cùng U Minh nước nặng cùng cấp bậc đồ vật. Xem ra, trong tay mình giọt máu này không đơn giản a. Phải biết, lúc trước người bù nhìn, áo bào xám riêng phần mình thôn phệ một giọt U Minh nước nặng, bọn hắn đều chiếm được kinh người chỗ tốt. Có thể nghĩ, U Minh nước nặng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Giọt máu này cùng U Minh nước nặng cùng cấp bậc, vậy nó được nhiều lợi hại. Cái này gọi khí linh chi huyết. Khí linh chi huyết. Cùng U Minh nước nặng khác biệt duy nhất chính là nó không phải cho tu sĩ tu luyện dùng, mà là dùng để bồi dưỡng khí linh. Sau đó, thiên cơ bất biến tiếp tục nói. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Khí linh chi huyết. Không biết, đưa nó cho tiểu ma thôn phệ, kết quả sẽ như thế nào đâu. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là một trận chờ mong. Tiểu ma. Nghĩ tới đây. Diệp Thần không tự giác nghiêng đầu nhìn về phía mình trên lưng ma kiếm. Làm sao chủ nhân? A, khí linh chi huyết. Làm sao hỗn độn có tà ác như vậy đồ tốt? Ngay tại ngủ say tiểu ma, nhất kinh nhất xạ mà kinh ngạc thốt lên. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy cuồng nhiệt, kinh hỉ. Trong nháy mắt, ma kiếm trực tiếp từ Diệp Thần trên lưng bay ra. Sau đó, lơ lửng tại trước người hắn. Diệp Thần trong tay khí linh chi huyết, tính cả cái bình đều trực tiếp bị ma kiếm cắn nuốt hết. Trong chốc lát, một đạo cực kỳ cường đại tà ác ba động tùy theo phóng lên tận trời. Một đạo huyết sắc quang mang, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này, có vẻ như, mình ma kiếm lại mạnh lên không ít. Chỉ bất quá, để hắn tương đối nghi ngờ là, tiểu ma gia hỏa này, tự hồ trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say. Cho nên, nó đây là tại tiến hóa sao? Thiên cơ tiền bối, vì cái gì cái này khí linh chi huyết lợi hại như vậy? Nhìn thoáng qua một lần nữa rơi xuống mình trên lưng ma kiếm, lại nhìn một chút thiên cơ bất biến, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. có thể không lợi hại sao? Luyện chế một giọt khí linh chi huyết, mang ý nghĩa cần vô số linh hồn của cường giả, tinh huyết cùng một chỗ rèn luyện. Trừ cái đó ra, còn muốn tước đoạt vô số khí linh cùng một chỗ luyện chế. Đồng thời, còn chưa nhất định có thể thành công. Lắc đầu cười khổ, Thiên Cơ Bất Biến giải thích nói. Nghe được Thiên Cơ Bất Biến, Diệp Thần mộng. Cái này. Như thế nói đến, cái này khí linh chi huyết xác thực khó được a. Chỉ là, nó làm sao lại rơi xuống cái kia che lấp trung niên trong tay đâu. Hắn là vận khí tốt đạt được khí linh chi huyết. Hay là hắn tự mình luyện chế. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần càng thêm có khuynh hướng cái trước. Bởi vì, một cái chí tôn cảnh tu sĩ, chưa hẳn có thể có dạng này đại thủ bút. Diệp Thần, xem ra ngươi cái này ma kiếm không đơn giản a. Thế mà đã có được phi thường cường đại khí linh. Nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm, Thiên Cơ Bất Biến một mặt sợ hãi than nói. Trong mắt của hắn, thì là vẻ ngờ vực lóe lên liền biến mất. Chẳng lẽ, cái này ma kiếm, là trong truyền thuyết chui kiếm này. T. Hư không bên trên, nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung phương hướng, kiếm si thật lâu im lặng. Thiếu thôn trưởng thật đúng là lợi hại a. Cái này lại đắc tội một cái đỉnh tiêm thế lực rồi. Còn có chính là, kia là khí linh chi huyết. Chật chật chật. Lầm bầm vài câu, kiếm si mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Đồng thời, hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Tiếp tục như vậy xuống dưới, thiếu thôn trưởng rốt cuộc muốn đắc tội nhiều ít người. Đắc tội nhiều ít thế lực. Xem ra, không được bao lâu thời gian, bất tử thôn người liền muốn dốc toàn bộ lực lượng. Không biết, đến lúc đó sẽ là làm sao một cái cảnh tượng đâu. Ngẫm lại, kiếm si tâm bên trong đều tràn đầy chờ mong. Hỗn độn chỗ sâu, bất tử thôn, Huyền Cơ Tử nhà gỗ trước mặt. Lúc này, Lục Áp, Huyền Cơ Tử hai người, đang chuyện trò liên quan tới Diệp Thần sự tình. Ngươi nói là, tiểu thần tử lại đi xê hết bên trong đắc tội một cái đỉnh tiêm thế lực. Tà đạo đệ nhất thế lực. Tà tu liên minh. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ Tử có chút không bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn là mặt cười khổ. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như tiểu tử này đi nơi nào đều là như thế. Từ tu tiên giới bắt đầu, cho tới bây giờ, hắn tiến về chỗ kia không phải địch nhân vô số. Không tệ. Gật đầu cười khẽ, Lục Áp hồi đáp. Nói đến, thiếu chủ hiện tại đã đột phá đến vấn đạo cảnh. Thực lực của hắn tốc độ tăng lên, thật đúng là không là bình thường đáng sợ a. Lời nói xoay chuyển, Lục Áp một mặt vẻ hâm mộ. Hắn hiện tại là rất mạnh không sai, thậm chí thực lực viễn siêu Diệp Thần. Thế nhưng là, Lục Áp kia là chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn sở dĩ có được hôm nay thực lực, bất quá là bởi vì Diệp Thần phụ mẫu cho tài nguyên tu luyện, cho công pháp mà thôi. Trái lại Diệp Thần, gia hỏa này thế nhưng là vẫn luôn là dựa vào chính mình. Mấu chốt là, gia hỏa này mới hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi vấn đạo cảnh tu sĩ, ngẫm lại Lục Áp đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đây không phải rất bình thường. Hắn kiếp trước, thế nhưng là vị kia. Cười cười, Huyền Cơ Tử bình chân như vậy nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, Lục Áp không khỏi không phản bác được. Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn rời khỏi hỗn độn sao? Tại sao lại đi mà quay lại rồi? Nhìn chằm chằm Lục Áp mặt, Huyền Cơ Tử có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Đừng nói nữa. Tiến về Hồng Mông thông đạo, hiện tại xuất hiện vấn đề. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ ta căn bản là không có cách rời đi. Thở dài một hơi, Lục Áp một mặt cười khổ nói. Mà lại. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ kiên dè. Mà lại cái gì? Ngẩng người, Huyền Cơ Tử một mặt vẻ tò mò. Mà lại, ta hoài nghi. Đoán chừng, đây là Hồng Mông bên kia có người động tay động chân. Đoán chừng, bọn hắn là có người đang đánh hỗn độn thế giới chủ ý. Nói, Lục Áp nhíu mày. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ Tử trên mặt không tự giác lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như Lục Áp suy đoán là chính xác, ai có thể ngăn trở những tên kia bộ pháp? Chapter 1078, Ung Tinh Chapter. Cho nên, kỷ nguyên thay đổi, thật sắp bắt đầu rồi. Nhìn chằm chằm Lục Áp con mắt, Huyền Cơ Tử hỏi. 89/10. Khê gật đầu một cái, Lục Áp chậm rãi nói. Kia, chúng ta sau đó phải làm chút gì chuẩn bị sao? Nhìn về phía Lục Áp, Huyền Cơ Tử lại hỏi một câu nói. Không cần thiết. Khoát tay áo, Lục Áp hồi đáp. Đây là chiều hướng phát triển, không ai có thể chống đỡ được. Nhìn thấy Huyền Cơ tướng mắt nghi hoặc, Lục Áp nói. Tựa như lúc trước Hồng Hoang đồng dạng. Ngay sau đó, Lục Áp lại nói một câu nói. Tốt a. Hôn một hơi, Huyền Cơ Tử cũng không có tiếp tục xoắn xuýt những vấn đề này. Việc cấp bách, vẫn là trước để cao thực lực lại nói. Cái khác. Không phải còn có tiểu thần tử sao? Nói không chính xác, hắn kiếp trước đã sớm lưu lại hậu thủ gì đây? Hoặc là, hắn đột nhiên đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng nói không chính xác. Luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong, nghị sự đại điện bên trong. Lúc này, luyện đan sư công hội một đám cao tầng đều có loại trong gió lộn xộn cảm giác. Còn có chính là, một trận cười trên nôi đau của người khác. Diệp thần cái này tên điên, thế mà đột nhiên trêu chọc tà tu liên minh. Cho dù hắn thật sự là bất tử thôn thiếu thôn trưởng, tiếp xuống cũng sẽ vô cùng đau đầu a. Phải biết, tà tu liên minh luôn luôn đều là có thù tất báo. Đồng thời, vân là không từ thủ đoạn loại kia. Diệp thần giết bọn hắn một cường giả, bọn hắn sẽ như vậy bỏ qua. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Tiếp xuống, chúng ta bảo vệ tốt các nơi phân hội như vậy đủ rồi. Chuẩn bị xem kịch vui đi. Cao tọa bên trên, cái kia bạch bào thanh niên chậm chậm nói. Trên mặt của hắn, cũng là cười trên nôi đau của người khác biểu lộ. Nghe được hắn, ở đây không ít người đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, chúng ta đây không phải lừa mình dối người sao? Diệp thần diệt chúng ta mấy cái phân hội. Chẳng lẽ việc này cứ tính như thế? Đột nhiên, nơi hẻo lánh bên trong vang lên thanh âm nghi ngờ. Đây là một cái mặt chữ quốc trung niên, lúc này, hắn một mặt tức giận bất bình chi sắc. Không phải đâu. Chúng ta có thể cầm Diệp thần thế nào sao? Bây giờ, thiên cơ bất biến thế nhưng là đợi ở bên cạnh hắn. Đồng thời, thiên cơ bất biến còn mang theo một đám chí tôn cảnh cường giả. Lại thêm một cái kiếm si. Chúng ta muốn phái ra như thế nào đội hình mới có khả năng rơi Diệp thần? Trừng mặt chữ quốc trung niên một chút, bạch bào thanh niên tức giận nói. Càng quan trọng hơn là, chúng ta cũng không phải không có địch nhân. Hiện tại có không ít người đối với chúng ta luyện đan sư công hội nhìn chằm chằm a. Nhíu nhíu mày, bạch bào thanh niên lại tiếp tục nói. Thế nhưng là, lão tổ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha Diệp thần? Nhìn về phía bạch bào thanh niên, mặt chữ quốc trung niên một mặt không cam tâm chỉ sắc. Không phải đâu. Ngươi có đề nghị gì hay? Trừng mặt chữ quốc trung niên một chút, bạch bào thanh niên tức giận hỏi. Cái này. Lập tức, mặt chữ quốc trung niên trợn tròn mắt. Rời đi mua thành không lâu, nghe tới Diệp thần muốn đi trước tòa thành tiếp theo, tiếp tục trả thù luyện đan sư công hội. Đột nhiên, thiên cơ bất biến đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn, đối với luyện đan sư công hội cũng là tràn đầy đồng tình. Luyện đan sư công hội trêu chọc ai không tốt, nhất định phải trêu chọc gia hỏa này. Cái này, quả thực là mua dây buộc mình a. Chật chật chật. Ngâm lại, nội tâm của hắn đều là bùi ngùi mãi thôi. Đồng thời, hắn cũng là vô cùng vò đầu. Cùng Diệp thần kết minh, chỉ sợ trong thời gian ngắn, thiên cơ tộc sẽ nô lực không nhỏ đại giói a. Một cái luyện đan sư, một cái tà tu liên minh. Riêng là hai cái này thế lực, đều đầy đủ để cho người ta nhức đầu. Chủ nhân, ngươi nhìn. Diệp thần đang nằm tại lão gia trên ghế ngủ gật thời điểm, đột nhiên người bù nhìn kinh hô lên. Ừm. Thế nào? Nghi hoặc nhìn người bù nhìn một chút, Diệp thần tức giận hỏi. Đương nhìn về phía người bù nhìn chỉ hướng phương hướng, hắn cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Bên cạnh mình ma kiếm, thế mà đột nhiên bị một đạo huyết sắc quang kén bao vây lại. Từ xa nhìn lại, cái này giống như là một cái quả trứng lớn màu đỏ ngòm. Thấy thế, Diệp thần không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Chẳng lẽ tiểu ma bắt đầu điên cuồng tiến hóa rồi? Bởi vì kia khí linh chi huyết. Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Đồng dạng, Diệp đế tiên cung bông tàu bên trên, những người khác cũng là quan tới chú ý ánh mắt. Nhìn về phía Diệp thần ma kiếm, bọn hắn đều là một mặt rung động. Cái này ma kiếm. Thật mạnh ma khí ba động. Thật kinh người khí tức tà ác. Diệp thần, ngươi chui kiếm này, thật đúng là có điểm nghịch thiên a. Nhìn về phía Diệp thần, Thiên Cơ bất biến biểu lộ cảm xúc nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kiên kỵ cảm giác. Thật sự là không hợp thói thường. Vì cái gì một thanh ma kiếm, thế mà để cho mình có loại tim đập nhanh cảm giác. Coi như nó là trong truyền thuyết chui này ma kiếm, cũng không nên như thế đi. Cùng lúc đó, Thiên Cơ bất biến trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Vẫn tốt chú. Nhếch miệng cười cười, Diệp thần đại đại liệt liệt nói. Lúc này mới cái nào đến đâu. Tiểu ma thế nhưng là nói nó còn lâu lắm mới khôi phục đến đỉnh phong. Lúc này, Diệp thần trong nội tâm cũng là nhịn không được có chút đắc ý. Diệp thần vừa mới nói xong, một đạo huyết sắc quang mang vọt thẳng trời mà lên. Đạo tia sáng này, đến từ ma kiếm. Không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện kinh người dị tượng. Một kiếm, chặt đứt thời gian chi hà. Thời gian chỉ hà một bên, là núi thay biển máu. Một bên khác, thì là chim hót hoa nở cảnh tượng. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dị tượng, ngoại trừ người bù nhìn như có điều suy nghĩ bên ngoài. Những người khác, đều là vô cùng mờ mịt. Bao quát Diệp thần. Cái này ma kiếm đưa tới thiên địa dị tượng, đến cùng có ý tứ gì? Đối với cái này, Diệp thần bọn hắn đều là trăm mối vân không có cách giải. Vô số thấy cảnh này tu sĩ, cũng là nghị luận ầm một. Ngoạ tào. Tình huống như thế nào? Trong khoảng thời gian này đến cùng thế nào? Vì cái gì luôn xuất hiện một chút kinh? Người thiên địa dị tượng. Trên bầu trời thanh này màu đen cự kiếm hư ảnh đến cùng là cái gì? Thật là lợi hại bộ dáng. Ai biết được? Quản nhiều như vậy làm gì? Nếu như có được chui kiếm này, chẳng phải là muốn đánh đâu thắng đó. Tỉnh. Cũng không đủ thực lực, có được nghịch thiên như vậy bảo vật, sẽ chỉ là một loại tai nạn. Khụ khụ. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Đồng dạng, hư không bên trong kiếm si, lúc này cũng là có chút điểm mộng. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình mới âm thầm đi theo thiếu thôn trưởng bao lâu thời gian. Thế nhưng là, hắn đều dâng tới nhiều ít kinh người thiên địa dị tượng rồi. Kiếm si thực sự có chút hiếu kỳ, tương lai, Diệp thần sẽ trưởng thành đến cỡ nào độ cao. Có vẻ như, liên quan tới hắn hết thảy, đều là như vậy không đơn giản. Trên trời cao dị tượng, chỉ là kéo dài một nén nhang tả hữu thời gian liền biến mất không thấy. Mà Diệp thần bên cạnh ma kiếm bên trên huyết sắc quang kén, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến mất. Thấy cảnh này, Diệp thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Cho nên, tiểu ma đây là muốn hoàn thành thuế biến sao? Thiên Cơ bất biến bọn hắn, cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Diệp thần bên cạnh ma kiếm. Chapter 1079, Putin Chapter. Không biết, lần này ma kiếm thuế biến sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Nhìn chằm chằm Diệp thần bên cạnh ma kiếm, người bù nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Chắc hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Nhếch miệng cười cười, Diệp thần thuận miệng nói. Giật mình, người bù nhìn không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu. Liền vừa rỗi ma kiếm đưa tới dị tượng, đủ để chứng minh nó lần này thuế biến không đơn giản. Không phải sao? Cũng không biết, nó đến cùng sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Đây là một vấn đề. Không đến bao lâu, ma kiếm phía trên huyết sắc quang kén đều tán đi. Diệp thần ma kiếm, cũng lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Giống như trước đó, ma kiếm dáng vẻ không có biến hóa quá lớn. Chi bất quá, bây giờ nó ma khí là trở nên càng phát ra kinh khủng. Trừ cái đó ra, nó tà ác năng lượng ba động cũng là càng phát kinh khủng. Lúc này, nó cho người cảm giác chính là, nguy hiểm đến cực hạn. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đột nhiên ma kiếm phía trên xuất hiện một đạo mơ hồ tử sắc bỏ túi thân ảnh. Đạo thân ảnh này, cho người ta một loại phi thường cường đại, cảm giác hết sức nguy hiểm. Còn có chính là, quý vị. Đây là. Nhìn thấy đạo này lớn chừng bàn tay bỏ túi mơ hồ bóng người, Diệp thần mộng. Kiếm linh. Một bên, người bù nhìn, Thiên Cơ bất biến trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Không phải liền là kiếm linh sao? Có cần phải ngạc nhiên như vậy? Buồn cười nhìn bọn hắn một chút, Diệp thần nhịn không được cười lên nói. Lời ấy sai rồi. Khí linh thế nhưng là phi thường khó mà đản sinh. Huống chỉ, giống khủng bố như vậy khí linh, ta còn là lần thứ nhất gặp. Lắc đầu, Thiên Cơ bất biến biểu lộ cảm xúc nói. Ngạch. Nghe được Thiên Cơ bất biến, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Nếu như nhất định phải nói như vậy, có vẻ như cũng có chút đạo lý. Tiểu ma con hàng này, xác thực cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Đây là sự thật. Ta xác thực rất mạnh mẽ. Đúng lúc này, Tử Sắc bỏ túi thân ảnh, vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Không hề nghi ngờ, nó chính là Tiểu Ma. Tiểu Ma, hiện tại ngươi rốt cục mạnh đến mức nào? Nhìn về phía Tiểu Ma, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Những người khác, cũng nhao nhao tò mò dựng lên lỗ tai. Chủ nhân, ta có thể đánh giết chí tôn cảnh tu sĩ. Đương nhiên, đánh giết siêu việt chí tôn cảnh tu sĩ cũng không phải không thể. Chỉ là, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Trầm mặc một lát, Tiểu Ma chậm rãi. Nệ. Nghe được Tiểu Ma, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Có thể đánh giết chí tôn cảnh tu sĩ thì cũng thôi đi. Nó còn có thể đánh giết siêu việt chí tôn cảnh tồn tại. Đột nhiên, tất cả mọi người có chút không biết nói cái gì cho phải. Lợi hại. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần mặt mày hớn hở nói. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm đều đã vui nở hoa rồi. Tiểu ma thuế biến, để hắn lại tăng thêm một lá bài tẩy. Vẫn là cường hãn đến rối tỉnh rối mù ác chủ bài. Cái này nào chỉ là lợi hại. Quả thực là nghịch thiên a. Chủ nhân, ngươi cái này ma kiếm, thực sự thật là đáng sợ. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn nói lầm bẩm. Nghe được nó, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Xác thực như thế. Nhất là Thiên Cơ bất biến bọn hắn, đột nhiên, bọn hắn cảm thấy mình bọn người có chút hơi thừa. Liền Diệp Thần cái này ma kiếm tại, còn có cái gì gia hỏa này không giải quyết được. Chí tôn cảnh tu sĩ đã sẽ rất ít trên thế gian đi lại. Chí tôn cảnh trở lên tồn tại, cơ hồ đều là một chút sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Bọn hắn, liền càng thêm sẽ không tới chỗ lắc lư. Cũng là bởi vì như thế, không có bao lâu thời gian, Thiên Cơ bất biến một đoàn người liền cáo từ rời đi. Đối với bọn hắn rời đi, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Binh hữu mà thôi, thời điểm then chốt có thể phát huy được tác dụng là được rồi. Không có cái gì tốt xoắn xuýt. Chủ nhân, Thiên Cơ bất biến bọn hắn tính tích cực, có chút bị đã kích đến a. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn cười ha hả nói. Ta cũng không muốn. Giang tay ra, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Sau đó, hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía một bên ma kiếm. Lúc này, tiểu ma gia hỏa này, chính lơ lửng tại ma kiếm trên không. Dùng nó tới nói chính là, nó muốn hít thở không khí. Đợi tại thân kiếm bên trong, thực sự quá khó chịu. Đối với cái này, ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với tiểu ma, hắn hay là vô cùng hiếu kỳ. Tiểu ma, tiếp tục như vậy, ngươi chẳng phải là lột xác thành hình người. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Chuyện sớm hay muộn. Bất quá, thật là khó khăn vô cùng chính là. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi một mặt chờ mong. Khí linh lột xác thành hình người. Đến lúc đó, mình ma kiếm lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu đâu. Ngâm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Về phần độ khó nha. Ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là ngầm cười khổ không thôi. Mình ma kiếm, thế nhưng là thiên địa đệ nhất ma kiếm. Có trời mới biết, còn muốn bao lâu thời gian mới có thể để cho nó khôi phục lại đỉnh phong. Lại cần bao nhiêu tài nguyên. Ngâm lại, Diệp Thần đều là vô cùng đau đầu. Hỗn độn chô sâu, một chô bị khí tức tà ác bao phủ bí cảnh bên trong. Nơi này, chính là tà tu liên minh đại bản doanh chỗ. Nghị sự đại điện bên trong, lúc này một đoàn cường đại tà tu ngay tại thảo luận thứ gì. Chu vị. Ai nguyện ý xuất thủ vì tà ma báo thù? Cao tọa bên trên, một đạo huyết sắc thân ảnh mơ hồ hỏi một câu nói. Hắn cho người cảm giác, phản phất hắn không thuộc về phương thế giới này. Bởi vì, hắn cùng không gian bốn phía, có loại không hợp nhau cảm giác. Nghe được thân ảnh màu đỏ ngòm, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Vì tà ma báo thù. Bọn hắn cũng nghĩ. Vấn đề là, để cho mình xuất thủ, vậy liền coi là chuyện khác. Tà ma thế nhưng là chí tôn cảnh hậu kỳ thực lực. Ngay cả hắn đều Diệp Thần lấy phương thức quỷ dị đánh chết, mình lại tốt đi nơi nào. Cho nên, không có chuyện còn là kiểm chế một chút tương đối tốt. Làm gì can thiệp vào đâu. Nhìn thấy mọi người tại đây phản ứng, Huyết Sắc Thân Ánh mơ hồ cảm thấy bất mãn vô cùng. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì. Bởi vì, hắn không khó đoán được trong mọi người tâm ý nghĩ. Thành công đánh giết Diệp Thần người, có thể tiến vào huyết trì tu luyện một năm. Trầm mặc một lát, quét mắt mọi người tại đây một chút, Huyết Sắc Thân Ảnh mơ hồ chậm ung dung nói. Nghe được hắn lời này, người ở chỗ này đều là một trận kích động. Huyết trì. Nếu như mình có thể tiến vào nơi đó tu luyện, lo gì thực lực không đột nhiên tăng mạnh. Khi đến lúc đó, mình đến trở nên mạnh cỡ nào? Minh chủ đại nhân, ta nguyện ý xuất thủ. Ta cũng vậy. Diệp Thần thật đáng chết. Ta kiểu gì vì tà ma báo thù. Cho ta một chút thời gian, ta muốn xử lý hắn. Vô luận như thế nào, Diệp Thần gia hỏa này đều phải chết. Không bao lâu, nghị sự đại điện bên trong vang lên một mảnh kêu gào thanh âm. Đối với phản ứng của mọi người, Huyết Sắc Thân Ảnh mơ hồ kia là tuyệt không ngoài ý muốn. Tương phản, hắn cảm thấy vừa lòng phi thường. Bởi vì, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Võ luận như thế nào, Diệp Thần hỗn đảng này, đều phải chết. Chapter 1080, Cung Tin Chapter. Một mảnh trên không bình nguyên, Diệp Đế Tiên Cung tại chậm ung dung địa đi về phía trước. Công Tôn bất vấn, các ngươi không phải nói tà tu liên minh luôn luôn có thù tất báo không từ thủ đoạn sao? Làm sao bọn hắn người còn chưa tới? Nhìn Công Tôn bất vấn một chút, Diệp Thần hỏi. Tị. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn bất vấn không khỏi một trận im lặng. Chủ nhân thật sự là một người điên. Trong lòng của hắn, âm thầm thầm nói. Người ta đều là hy vọng địch nhân càng ít càng tốt, địch nhân càng yếu càng tốt. Thế nhưng là, chủ nhân cái này hoàn toàn là phương pháp trái ngược. Tà tu người trong liên minh tìm tới chúng ta, dù sao cũng phải cần một chút thời gian a. Thật vất vả địa, Công Tôn bất vấn miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là lạ. Có đạo lý. Ngẩn người, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hy vọng những tên kia sớm một chút đến báo thù đi. Còn có chính là mang nhiều điểm đổ tốt. Không phải, chỉ có thể tiếp tục tìm luyện đan sư công hội suối quấy. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tiếp tục nói. Cái này, không chỉ là Công Tôn bất vấn. Người bù nhìn bọn hắn, cũng là có chút điểm im lặng. Chủ nhân đây là náo loại nào? Chủ nhân, trực tiếp tìm luyện đan sư công hội suối quẩy không tốt sao? Nhìn xem Diệp Thần, người bù nhìn nhịn không được nói. Không nóng nảy. Cho bọn hắn một chút thời gian, để bọn hắn bố trí một chút thiên la địa võng lại nói. Khoát tay áo, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Tốt nhất có chí tôn cảnh trở lên cường giả xuất hiện mới tốt. Như vậy, mình liền có thể thừa cơ cướp đoạt các loại đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nạn. Giật mình, người bù nhìn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, hắn tự hồ có chút đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Cơ hồ cùng một thời gian, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Người cầm đầu, là một cái mặt trắng không râu lão nhân. Người đi đường này không phải người khác, chính là Bất Hủ gia tộc Công Tôn gia cường giả. Bí cảnh bên trong một tòa cung điện. Công Tôn huynh, không biết ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, cần làm chuyện gì đâu. Nhìn về phía mặt trắng không râu lão nhân, bạch bào thanh niên bất động thanh sắc hỏi. Trong mắt của hắn, thì là lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Dược huynh làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Ta là vì Diệp Thần tên kia mà đến. Chắc hẳn, Dược huynh cũng nuốt không trôi khẩu khí này a. Bao hàm thâm ý nhìn bạch bào thanh niên một chút, mặt trắng không râu lão nhân chậm chậm nói. Đương nhiên, không ai có thể khiêu khích chúng ta luyện đan sư công hội. Không chút nghĩ ngợi, bạch bào thanh niên bật thốt lên. Chi bất quá, nói xong lời này, trên mặt hắn lại là vẻ xấu hổ lóe lên liền biến mất. Bởi vì, Hiện tại Diệp Thần không chỉ có riêng là khiêu khích bọn hắn luyện đan sư công hội đơn giản như vậy. Cái này, quả thực là đem bọn hắn luyện đan sư công hội mặt đè xuống đất ma sát a. Diệp Thần đều tiêu diệt nhiều ít cái luyện đan sư công hội phân hội rồi. Thế nhưng là, bọn hắn vân là không làm gì được đối phương mấy may. Ngâm lại, bạch bào thanh niên trong nội tâm đều là vô cùng phiền muộn. Thế nhưng là, hắn không chỉ khiêu khích các ngươi luyện đan sư công hội, cũng khiêu khích chúng ta Bất Hủ gia tộc công. Công gia. Hết lần này tới lần khác, hắn còn một chút sự tình đều không có. Không phải sao? Cười cười, mặt trắng không râu lão nhân chậm rãi nói. Nói chuyện đồng thời, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt sát ý. Không tự giác địa, hai người liếc nhau một cái, bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Đối với Diệp Thần, bọn hắn đều hận không thể trừ chi cho thống khoái. Chỉ bất quá, bởi vì kiên kỵ Bất Tử Thôn cái này đặc thù siêu nhiên tồn tại, bọn hắn mới một mực không có hạ người chết. Mà thôi. Không phải, phái ra tuyệt đối cường giả, Diệp Thần còn có thể nhảy nhót đến bây giờ. Kiếm si, bọn hắn cũng chỉ là kiên kỵ, cũng không phải là không có cách nào đối phó đối phương. Công Tôn huynh, ngươi hôm nay tới đây, sợ là muốn mượn đao giết người a. Trầm mặc một lát, bạch bào thanh niên chậm chậm nói. Không tệ. Lấy tà tu liên minh tác phong, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Theo ý ta, chúng ta lúc khi tối hậu trọng yếu cho bọn hắn cung cấp trợ giúp là được rồi. Ti Như nói, ngăn chặn kiểm si. Nhìn chằm chằm bạch bào thanh niên mặt, mặt trắng không râu cười híp mắt nói. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Vậy thì làm như vậy đi. Trầm ngâm một lát, bạch bào thanh niên đáp ứng mặt trắng không râu đề nghị của ông lão. Bởi vì, hắn cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Lấy tà tu liên minh tác phong, đoán chừng bọn hắn trả thù Diệp Thần cao thủ đã ở trên đường A. Ha ha! Đã như vậy, mình sao không mượn nhờ một chút cơ hội này? Bất Tử Thôn, Huyền Cơ Tử nhà gỗ trước. Không thể không nói, Huyền Cơ Tử tốc độ tu luyện, thật đúng là không là bình thường nhanh. Hiện tại, hắn bắt đầu xung kích chí tôn cảnh. Thật sự là nghĩ không ra a. Chúng ta rời đi Hồng Hoang về sau, còn có thực lực đột nhiên tăng mạnh một ngày. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng thổn thức không thôi nói. Sau đó, nàng nhìn về phía một bên Lục Áp. Đúng vậy a. Ngươi hắn là muốn hỏi các ngươi Vu tộc sự tình a. Nhẹ gật đầu, Lục Áp như có điều suy nghĩ hỏi. Xác thực. Nhẹ gật đầu, Trúc Phượng không có phủ nhận ý tứ. Vu tộc kỳ thật hiện tại ở vào một cái đặc thù không gian bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn không được bao lâu thời gian liền sẽ một lần nữa xuất thế. Trầm mặc một lát, Lục Áp chậm chậm nói. Thật. Nghe được Lục Áp, Trúc Phượng một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên là thật. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Nhẹ gật đầu, Lục Áp nhịn không được cười lên nói. Bất quá, một lần nữa xuất thế cũng không thấy là chuyện gì tốt. Ngay sau đó, Lục Áp lại có cảm giác mà phát địa nói một câu nói. Nghe được Lục Áp lời này, Trúc Phượng lập tức trầm mặt. Hắn hiểu được đối phương lời này là có ý gì. Liên quan tới kỷ nguyên thay đổi sự tình, nàng cũng là có biết một hai. Thế nhưng là, thiên hạ sinh linh, ai có thể tránh được sao? Đây là chiều hướng phát triển sự tình. Không phải sao? Diệp Thần phụ mẫu bây giờ thực lực như thế nào? Đột nhiên, Trúc Phượng có chút tò mò hỏi một câu. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ hôn độn. Chỉ là, chủ nhân bọn hắn không cần thiết làm như vậy. Cũng sẽ không như thế làm. Bởi vì, muốn nhất thống. Hỗn độn, cũng không phải có được tuyệt đối vũ lực liền có thể thành công. Lắc đầu cười khẽ, Lục Áp hồi đáp. Nghe được Lục Áp, Trúc Phượng con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Nàng biết Diệp Thần phụ mẫu rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại mạnh như vậy. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Chỉ bất quá, ngược lại tưởng tượng, nàng cũng liền bình thường trở lại. Diệp Thần phụ mẫu, kiếp trước thế nhưng là hai vị kia. Thực lực bọn hắn cường đại một điểm, không phải rất bình thường sao? Lại nói, nếu như bọn hắn không cường đại, Diệp Thần chuyển thế trùng sinh, sẽ để cho bọn hắn khi hắn kiếp này phụ. Mẫu. Chỉ là, cho tới bây giờ, Trúc Phượng vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì tất cả mọi người đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, duy chỉ có Diệp Thần gia hỏa này còn không có. Cái nà, đến cùng là thể nào một chuyên đâu?